Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, 592. Chương 592, bí cảnh hành trình, trung, đỏ đậm quái kiến uy lực, để Từ Ngôn càng ngày càng hoảng sợ. Hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng là một khi Sở Linh Nhi gặp phải này loại con kiến, có thể sống cơ hội hầu như là số không. Càng ngày càng lo lắng Từ Ngôn, một đường phi nước đại, nhưng là phía sau bay vút lên quái kiến tốc độ càng nhanh hơn. Hàng ngàn con quái kiến tạo thành quái điểu, không những có thể ở bí cảnh trung phi được, tốc độ so với bò sát đều phải mau ra mấy lần. Dần dần đuổi kịp Từ Ngôn, lưu chuyển sao văn trong mắt trái hàn mang lóe lên, thông qua bốn hồn thị giác, Từ Ngôn không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy quái điểu áp sát. Đột nhiên phương pháp quyết hơi động, viêm hỏa quyết bị thôi thúc ra, chậu nước lớn nhỏ hỏa diễm vừa ra phát hiện, trong phút chốc một phân thành ba, bạo nổ, oành, một cái bạo nổ chữ lối ra, hỏa đoàn triệt để đem quái điểu bao phủ, nổ tung mà lên hỏa diễm bay lên trước người sóng nhiệt, đem tạo thành quái điểu xích kiến hồng đốt cháy khét hết sạch. Từ Ngôn có thể không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đánh chết kiến hồng tạo thành quái điểu, bóng người của hắn lần thứ hai nhảy vọt đi. Một phút qua đi, Từ Ngôn chạy ra khỏi cỏ dại khu vực, đi vào một mảnh cực kỳ cổ quái rừng rậm. Nơi này cây cối toàn bộ đều dài hơn một loại dây leo giống như trạc cây. Trạc cây trên một mảnh diệp tử cũng không có. Chọc lốc xem ra vô cùng quỷ dị. Mới vừa đến rừng rậm, Từ Ngôn lập tức dừng bước, mắt trái hơi lóe lên. Từ Ngôn lông mày phong dần dần trống lên. Hắn lấy mắt trái thật giống thấy được một cái bóng ở phía xa xẹt qua. Nhìn kỹ bên dưới không có tung tích gì nữa. Hơn nữa đạo kia cái bóng hết sức cổ quái. Thật giống không phải là loài người. Đây là địa phương nào? Thấp giọng tự nói một câu. Từ Ngôn bình tĩnh lại tâm tình. Quan sát tỉ mỉ một phen xung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện một tia chỗ không giống bình thường. Liền cúi người xuống, hai tay chống đĩa, đến một cái đứng chổng ngược. Một khi đem thân thể đổ tới, Từ Ngôn thế giới trước mắt lập tức thay đổi cái dáng dấp. Đỉnh đầu là không xuống mồ địa cành cây, mà dưới chân, nhưng là từng viên một đại thụ sợi rễ. Trong rừng rậm cây cối cũng không phải là lớn lên quái dị trà cây, mà là cây căn hướng lên trên, tán cây sâu chôn dưới đất. Cổ thụ cũng dáng dấp kỳ dị rừng rậm, lại một lần nữa để Từ Ngôn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trừ khiếp sợ ra, chỉ còn dư lại một luồng quái lạ cảm giác âm trầm. Hai tay hơi dùng sức, đứng chổng ngược thân ảnh vươn mình nhảy lên, hai chân vững vàng mà đứng tại chỗ mặt, đồng thời một tay bên trong nắm lên thanh lân đao, trường phong kiếm càng là trôi nổi tại người một bên, thời khắc có thể lấy ra. Quái dị như vậy rừng rậm, không cho phép Từ Ngôn không cẩn thận ứng đối. Hai hàng lông mày ngưng lại, Từ Ngôn không nhúc nhích, mà là thôi thúc lên thiên quỷ bảy biến. Điều động bốn đầu quỷ vật phiêu vào trong rừng, lấy bốn con luyện hồn mở đường. Lúc này mới bước chân hơi động xông vào rừng rậm, làm Từ Ngôn thân ảnh dần dần biến mất ở rừng rậm lối vào. Trước hắn đứng yên địa phương. Một cây đại thụ sợi rễ bên trên dần dần toát ra một bóng người. Xác thực nói đến, đó không phải là người sống, mà là một người gỗ. Dáng dấp cùng nhân loại thiếu nữ tương tự. Màu xanh khuôn mặt sạch sành xanh. Xem ra mười mấy tuổi dáng dấp. Hai cái hai mắt thật to không hề thần thái. Như khắc họa ra, một đầu cổ quái tóc đen trở thành hai cái thật dài bím tóc. Bím tóc trên nở đầy một loại quái dị màu xanh hoa nhỏ. Mộc đầu nữ hài mở to mắt to trước sau nhìn chằm chằm Từ Ngôn biến mất phương hướng. Thật giống chưa bao giờ sẽ chớp mắt. Cũng không biết nói chuyện. Tùng lâm bên trong, Từ Ngôn chân bước rộng mở ngừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn phía xa xa, lấy mắt trái mạnh mẽ thị giác. Tuy rằng chạy thật xa, Từ Ngôn giống như có thể nhìn thấy rừng cây biên giới. Nhưng mà trong mắt trống trơn như vậy, ngoại trừ khắp nơi quái thủ ở ngoài, không còn chút nào nữa chỗ khả nghi. Lông mày phong khẽ nhíu, Từ Ngôn sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Từ khi hắn tiến nhập mảnh này cổ quái rừng cây, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, nhưng không cách nào nhận ra được ánh mắt khởi nguồn. Nhẹ nhàng đụng vào túi chứa đồ, thật dài bức tranh bị Từ Ngôn nắm trong tay. Một tay nhấc đao, một tay nắm bắt sơn hà đồ. Từ Ngôn xem như là đem hết thảy uy lực to lớn bảo bối toàn bộ đều lấy ra, lấy phòng ngừa vạn nhất. A, vừa lấy ra sơn hà đồ, bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Từ Ngôn ánh mắt hơi động, thân hình chập trùng trong đó hướng về truyền lên tiếng địa phương lao đi. Không lâu sau đó, Từ Ngôn xuất hiện ở một bộ thi thể bên cạnh. Ở dưới chân hắn là một cái mặt nạ hắc giáp chết người, đang là một vị thiên quỷ tông quỷ sứ. Ở quỷ sứ trên người giữ lại mười mấy to nhỏ không đều lỗ thủng, từng cái đều nhập vào cơ thể mà qua, bị như đòn nghiêm trọng này. Vị này quỷ sứ đã triệt để chết, dùng thanh lân đao đem thi thể xoay ngược lại. Từ Ngôn nhìn kỹ một chút vết thương của đối phương, phát hiện vết thương là hình viên trụ hình, tuyệt đối không phải đao kiếm gây nên, hình như là bị thật dài cái dùi đâm mấy chục lần mà chết. Cái dùi pháp khí, vẫn là yêu thú răng nanh. Suy tư về đối phương nguyên nhân cái chết công phu, Từ Ngôn còn không có quên gỡ xuống đối phương túi chứa đồ. Một cái hư đan cảnh giới quỷ sứ, tài sản nhất định không ít. Thu hồi túi đựng đồ công phu, Từ Ngôn đã có thể xác định đối phương không phải là bị chính phái trưởng lão đánh giết, mà là yêu thú giết chết. Bởi vì túi chứa đồ vẫn còn, nếu như là kim tiễn tông người gây nên, căn bản không khả năng giữ lại địch nhân túi chứa đồ. Đạt đến hư đan cảnh giới, không ai sẽ không coi cùng cấp túi chứa đồ. Vì lẽ đó chỉ bằng vào điểm này, Từ Ngôn là có thể kết luận cái này xui xẻo quỷ sứ gặp yêu thú. Quét mắt bốn phía, vẫn chưa phát hiện có yêu vật tồn tại dấu hiệu. Đặc biệt là làm hắn nghi ngờ là, xung quanh gật liên tục dấu vết đánh nhau cũng không có. Vị này quỷ sứ lại như bỗng dưng bị một loạt bén nhọn răng nanh xuyên qua. Miệng nhất định một cái hư đan quỷ sứ. Trình độ như thế này ít nhất là yêu linh. Âm thầm tính toán một phen, Từ Ngôn dự định tiếp tục tiến lên. Hắn muốn tìm đến bí cảnh bên trong bảo địa vườn thuốc. Tiến nhập bí cảnh đã qua hơn một canh giờ, Sở Linh Nhi hào không có tung tích. Hơn nữa một đường đi tới chỉ nhìn thấy một bộ quỷ sứ thi thể. Có thể tưởng tượng được mảnh này kỳ dị bí cảnh nên rất lớn. Loạn như vậy tìm tiếp, đụng tới Sở Linh Nhi tỷ lệ quá thấp. Tiến nhập bí cảnh hai phái trưởng lão, tất cả đều sẽ lấy vườn thuốc làm mục đích cuối cùng địa. Đến vườn thuốc người nên không ít, coi như Sở Linh Nhi không cách nào tìm tới vườn thuốc, có lẽ sẽ từ những người khác trong miệng hỏi thăm được Sở Linh Nhi tung tích. Quyết định chủ ý, hắn vừa muốn nhấc chân lên, lập lòe vệt trắng mắt phải đột nhiên ngưng lại. Từ đầu đến cuối, Từ Ngôn mắt phải đều rung động dùng tiên lông mày mắt quỷ, hổ báo xài sói bốn hồn thị giác, đồng thời xuất hiện ở Từ Ngôn đầu óc. Lúc này thông qua lang hồn ánh mắt, Từ Ngôn thấy được bên người một viên quái thụ đỉnh phong sợi rễ trên nhuộm một ít vết máu đỏ tươi. Đột nhiên nhấc đầu nhìn tới, đỉnh đầu quái thụ sợi rễ như dính vào một lớp đỏ nước sơn. Cái kia một căn căn cong sợi rễ nếu như thân dài, chính là một căn căn cái dùi, mà chút sợi rễ hình dạng, đang cùng quỷ sứ trên thi thể vết thương ăn khớp, cũng không phải là tao ngộ rồi yêu thú rảo sát. Dưới chân cái này xui xẻo quỷ sứ, lại là bị quái thụ sợi rễ xuyên thủng thân thể. Hô, ngay ở Từ Ngôn nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh quái dị sợi rễ đồng thời, trên cây cổ thụ này sợi rễ như sống lại, hơn 10 đầu roi dài một dạng sợi rễ nhanh như tia chớp đâm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.